Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 230 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ai tạo ra quy luật? Ông lão nói. Vô Sanh lão tổ, chủ nhân của rừng vô sinh. Ngô Bình cảm thấy rất lạ. Tại sao Vô Sinh lão tổ phải đặt ra quy tắc này? Các người tàn sát lẫn nhau có lợi gì với ông ta? Ông lão nói. Quy tắc của Vô Sinh lão tổ trước giờ đã thế, còn tại sao thì bọn tôi cũng không biết. Ngô Bình nói. Khu vực này có bao nhiêu người, rồi còn bao nhiêu người sống sót? Ông lão nói. Theo tôi được biết, có lẽ không ít hơn 150 người. Bình thường, khi số người giảm xuống còn khoảng 15, Vô Sinh lão tổ mới tuyên bố dừng cuộc thảm sát. Ngô Bình lắc đầu, anh thấy chuyện này quá mức kỳ lạ, nên hỏi. Có được rút lui giữa chừng không? Ông lão nói. Không được rút lui, xung quanh được bày bố sát trận, người vào thì không sao, nhưng nếu ai muốn ra ngoài trước khi cuộc thảm sát kết thúc, thì sẽ bị cấm chế giết chết. Sắc mặt Ngô Bình trở nên khó coi. Nói thế là anh cũng bị vây khốn ở cái nơi quỷ quái này. Nếu tôi không giết ai, cũng không tham gia vào cuộc thảm sát thì sao? Ông lão quái lạ nhìn anh. Cậu không giết người khác cũng sẽ giết cậu, không tránh được. Ngô Bình nói. Nói thế tôi bắt buộc phải tham gia. Ông lão nói. Đạo hữu, cậu tha cho tôi đi, tôi ra tay với cậu cũng là vì quy tắc tàn sát ở nơi này. Ngô Bình cười nhạo. Vậy bây giờ có phải tôi giết ông rồi không? Ông lão khổ sở. Ông già tôi vẫn chưa muốn chết, chỉ cần đạo hữu nguôi giận, tôi có thể đưa tất cả tài sản cho cậu. Ngô Bình rất có hứng thú với tài sản mà ông ta nói. Ông có những gì? Cho tôi xem thử. Ông lão lấy một túi đựng đồ vật ra đưa cho Ngô Bình. Khi mở ra xem thì anh thấy trong túi không gian này chứa không ít tiền báu và tiền thạch, tổng giá trị chắc không ít hơn 200 triệu. Thật ra, tu vi của ông lão không thấp, đã là bán bộ hư tiền nên khá giàu có. Ngô Bình nhận lấy đồ rồi hỏi. Ông tên là gì? Đến từ tông môn nào? Ông lão nói. Tôi là Đinh Thiên Thu, là tu sĩ của nước Ô Long, phía bắc rừng rậm vô sinh. Ngô Bình nói. Những người như các ông đều là tu sĩ ở phía bắc rừng rậm vô sinh sao? Đinh Thiên Thu gật đầu. Đúng thế, phía bắc có rất nhiều nước. Ngô Bình nói. Được, tôi có thể tha cho ông một mạng, nhưng tài sản của ông thì tôi tịch thu rồi. Đinh Thiên Thu mừng rỡ. Cảm ơn đạo hữu. Ông ta đang định rời đi thì người trung niên trong hai người đánh nhau trước đó đi đến, tay ông ta cầm một cái đầu người. Mắt người trung niên đầy vẻ sát khí. Hai người là tự sát hay đợi tôi ra tay? Đinh Thiên Thu biến sắc, run giọng nói. Thôi xong, người này là huyết thủ Lãnh Phi. Ngô Bình cũng nhìn ra huyết thủ Lãnh Phi này là một hư tiền, thực lực rất mạnh. Đinh Thiên Thu còn chẳng có can đảm ra tay với kẻ này nữa kìa. Đi đi, nếu không, người chết là ông đấy. Lãnh Phi cười. Này, ai cho một tên địa tiên nhỏ bé như cậu can đảm dám khiêu chiến với thiên tiên? Ngô Bình thở dài nói. Tôi muốn giết ông thì ông cũng chẳng thể đỡ được một chiêu của tôi đâu. Lãnh Phi lạnh lùng nói. Vậy à? Vậy tôi giết cậu trước. Ông ta bỗng giơ tay lên, lòng bàn tay xuất hiện rất nhiều sợi tơ màu trắng sắp phóng đến đâm vào da thịt Ngô Bình. Cảnh tượng này khiến Ngô Bình cảm thấy rất ngạc nhiên. Rõ ràng người này rất kiêu ngạo, nhưng khi ra tay đánh người thì đều là sát chiêu. Những đường màu trắng này là một chiêu khống chế tâm trí người khác. Ầm, cả người Ngô Bình run lên, lông tơ dựng đứng hệt như kim sắt. Trong khi đó, những sợi tơ muốn đâm vào người anh này lập tức bị lông tơ chém đứt. Ngay cả lông tơ của anh cũng có thể chém đứt sợi tơ muốn đâm vào người này, như thể đã biến thành những thanh kiếm ngắn. Tay Lãnh Phi vừa chạm vào Ngô Bình thì máu tươi bắn ra. Ông ta kêu lên đau đớn, vội vàng buông tay. Ngay khi tay đối phương vừa buông, chân Ngô Bình bỗng đá vào mặt, khiến ông ta ngã xuống đất. Sức lực của cú đá này rất lớn, đầu Lãnh Phi đập mạnh xuống đất, làm mặt đất xuất hiện một cái hố lớn. Ngay giây phút Lãnh Phi mất ý thức, Ngô Bình lại đạp lên người ông ta thêm 3 cái. Cứ thế, một hư tiên bị Ngô Bình đạp thành cái đống thịt, xương cốt cả người và nội tạng đều tan nát. Ngô Bình cũng mặc kệ Lãnh Phi nằm dưới đất, anh nói với Đinh Thiên Thù đang ngây người. Đinh Thiên Thù, ông biết người này sao? Đinh Thiên Thù nói, Lãnh Phi có danh tiếng không tốt ở ngoài vì thủ đoạn tàn ác, thế nên tôi vừa nghe cậu ta nói ra tên mình thì đã muốn đầu hàng rồi. Ngô Bình nói, tàn ác thì tàn ác thật, nhưng thực lực lại khá yếu, không hay đánh nhau. Đinh Thiên Thù cười khổ. Thực lực của cậu quá đáng sợ, không nói đến người này, dù là người mạnh hơn người này mấy lần cũng không đỡ được một đòn của cậu. Nói rồi, ông ta lấy một chiếc nhẫn chứa đồ trên người Lãnh Phi, hai tay đưa cho Ngô Bình. Đây là vật quý giá của Lãnh Phi, chắc không ít tiền. Dĩ nhiên, Ngô Bình không khách sáo, nhận lấy chiếc nhẫn chứa đồ, anh hỏi Đinh Thiên Thù. Trước kia có người từng vào bí cảnh ngũ hành chưa? Đinh Thiên Thù nói. Đương nhiên là có, bằng không, chuyện bí cảnh ngũ hành cũng không thể được truyền ra ngoài. Hơn nữa, có không ít người nhận được lợi ở bí cảnh ngũ hành. Ngô Bình nói. Vô Sinh lão tổ tự dưng cho người vào bí cảnh ngũ hành chiếm hời, chuyện này có vấn đề. Đinh Thiên Thù nói. Bọn tôi cũng từng nghi ngờ, nhưng không nghĩ ra được nguyên nhân. Hơn nữa, chuyện này vẫn luôn tồn tại, nên không ai ngờ vực gì. Ngô Bình nói. Chắc chắn chuyện này có nguyên do, chỉ là các ông không biết thôi. Đinh Thiên Thù nói. Cậu nghĩ tại sao Vô Sinh lão tổ làm thế? Ngô Bình nói. Thế giới này sẽ không có miếng bánh miễn phí từ trên trời rơi xuống đâu. Thế nên không thể vào bí cảnh ngũ hành thì chúng ta phải nghĩ cách đi khỏi đây. Đinh Thiên Thù ngây người. Nhưng nếu không giết đủ người, e là chúng ta không thể đi. Ngô Bình nói. Ông không biết giả chết à? Nói rồi, anh đánh vào đầu Đinh Thiên Thù, cả người Đinh Thiên Thù cứng đờ rồi ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Ngô Bình cũng ngã xuống đất. Khí tức toàn thân, nguyên thần đều biến mất, như thể anh thật sự trở thành một thi thể. Bây giờ anh chẳng khác nào một khúc gỗ, một hòn đá cả. Dù có người dùng thần niệm lướt qua, cũng không phát hiện ra anh. Hai người già chết, quả nhiên không thu hút sự chú ý của những người khác. Khoảng 7-8 tiếng sau, cuối cùng khu vực gần đó cũng yên tĩnh hơn. Vì những người còn lại, mỗi người đều đã giết hơn 3 người. Hơn nữa, số người đã không đủ 15, cuộc thảm sát kết thúc. Lúc này, trên không trung xuất hiện một cánh cổng ngũ sắc. 15 người này mừng rỡ, đều chạy đến chỗ cánh cổng đó, rồi biến mất không thấy. Khoảng 5 phút sau, cánh cổng ánh sáng đó biến mất, cả vùng đó lại trở về như bình thường. Thêm mười mấy phút nữa, Ngô Bình mới chậm rãi mở mắt ra. Anh đá vào Đinh Thiên Thu một cái, ông ta cũng trở lại như thường. Người này ngạc nhiên hỏi. Xong rồi, Ngô Bình nói. Cuộc thảm sát đã kết thúc, những người kia đều đã đi vào cánh cổng ngũ sắc, chắc là đến bí cảnh ngũ hành gì đó rồi. Đinh Thiên Thu thở dài, như cảm thấy lấy làm tiếc vì chuyện này. Ngô Bình hỏi. Sao thế? Ông cảm thấy bị thiệt à? Đinh Thiên Thu vội nói. Không có, tôi chỉ nghĩ bản lĩnh của cậu thật cao mình, thế mà có thể lừa được Vô Sinh lão tổ bằng cách giả chết. Ngô Bình nói. Không thể ở lại nơi này lâu, đi thôi. Hai người nhanh chóng ra khỏi khu vực này, họ tiếp tục đi về phía bắc. Không lâu sau đã ra khỏi rừng rậm Vô Sinh, xuất hiện ở đồng bằng rộng lớn phía bắc. Từ đây đi về phía bắc, Ngô Bình nhìn thấy rất nhiều khu dân cư vô cùng phồn hoa. Đinh Thiên Thu thở phào. Hay là đến nước của tôi ở mấy ngày? Ngô Bình xua tay. Không cần đâu, tôi còn có việc. Nói rồi, anh để lại một lá bùa tin tức. Sau này nếu rừng rậm Vô Sinh xảy ra chuyện gì, ông cứ dùng bùa đưa tin này liên hệ. Anh nghĩ, sớm muộn gì cũng có ngày, người ở hai bên rừng rậm sẽ hợp lại thành một, để lại một người có thể trao đổi tin tức ở phía Bắc cũng không tệ. Đinh Thiên Thu nói. Được, nếu xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ báo cho cậu. Nói thêm vài câu nữa, Ngô Bình cưỡi độn quang bay vượt qua rừng rậm Vô Sinh, nhanh chóng quay về khe núi ở Long Quốc. Sau đó, anh dẫn theo nhân viên cũ Thiên Long và mấy người Diệp Huyền cùng quay về đảo Hưng Long. Đến đảo Hưng Long, Ngô Bình cử người sắp xếp ổn thỏa cho nhân viên Thiên Long cũ. Người nhà của thành viên Thiên Long cũ đã ổn định ở trên đảo Hưng Long từ sớm nên rất vui vẻ đến đây. Đi đến vườn sau, Ngô Bình thả Liêu ra nói. Liêu, một người có thể sở hữu bao nhiêu con thú bảo vệ? Liêu nói. Điều đó phụ thuộc vào thực lực của mỗi cá nhân. Thực lực càng mạnh thì khí vận càng mạnh, sẽ có càng nhiều thú bảo vệ. Chẳng hạn như có vài người có thể có đến mười mấy thú bảo vệ, nhưng có người lại chẳng thể thuần hóa được một con nào. Nói chuyện với Liêu một lát, Ngô Bình bắt đầu tu luyện tráng cốt kinh. Tráng cốt kinh có 5 tầng, anh đã tu luyện tầng thứ nhất, chuyển đổi tế bào xương, làm chức năng tạo máu mạnh hơn. Tầng thứ hai của tráng cốt kinh khá khó, phải sinh ra cốt văn trên xương cốt. Cốt văn có chứa năng lượng siêu phàm, giống phù văn tiên thiên. Trong tráng cốt kinh không có giới thiệu cốt văn cụ thể, nên cốt văn của mỗi người sẽ khác nhau. Sự hiểu biết về âm dương của Ngô Bình vô cùng sâu sắc, nên thứ anh khắc ra chính là cốt văn âm dương. Cốt văn âm dương là loại mạnh nhất trong số các cốt văn. Có cốt văn âm dương thì có thể làm cho xương cốt của Ngô Bình cứng cáp hơn, sức mạnh vô lượng, đồng thời cũng có thể nâng cao sức chiến đấu của anh. Vừa khắc cốt văn xong, anh đã cảm nhận được đảo hừng lòng rung chuyển dữ dội. Anh vội vàng ra ngoài xem thử, thì thấy một vòng xoáy cực lớn xuất hiện trong hồ Ma Long. Vòng xoáy đó liên tục hút hết nước trong hồ. Sau đó, mực nước trong hồ Ma Long giảm dần với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Thế thế, mọi người đều rất ngạc nhiên. Thần Triều nói, chủ nhân, hình như là mặt đất có khe nứt, nó đang hút hết nước của hồ Ma Long. Cứ tiếp tục như thế, không lâu nữa, nước trong hồ sẽ rút hết hơn nữa. Ngô Bình nói, địa hình bên dưới hồ Ma Long có cao có thấp, nếu mực nước tiếp tục giảm xuống, phần đáy hồ sẽ trở thành lục địa, đồng thời cũng sẽ tạo thành rất nhiều hồ nước lớn nhỏ. Đường Tử Di cười nói, vậy chẳng phải là chuyện tốt sao? Chồng ơi, anh là tổng đốc nơi này, hồ Ma Long đều là của chúng ta, sau này có thêm nhiều đất canh tác, chúng ta có thể trồng lương thực rồi. Nói đến việc trồng lương thực, Ngô Bình nhớ đến lương thực ở tiền giới khác với hạ giới. Lương thực ở tiền giới khá quý giá, các tu sĩ chỉ được ăn gạo thần, gạo tiên, vân vân. Lúc đầu, Ngô Bình lấy được không ít gạo thần từ trong kho lương thực của bộ lạc Phục Thiên. Anh quyết định trồng gạo thần này, xem có thể sản xuất ra gạo thần không. Vết nứt cực lớn dưới đất cứ liên tục rút nước trong hồ, mực nước cứ thế giảm xuống. Ngô Bình cũng không để ý nữa mà tiếp tục tu luyện tráng cốt kinh đến tầng thứ ba, tầng thứ tư. Tráng cốt kinh ở hai tầng này lần lượt tạo ra cốt tinh và ngoại cốt cách. Cốt tinh là một tầng kết tinh ở bề mặt ngoài của xương, vô cùng cứng rắn. Bất kể là ma pháp hay độc dược nào cũng không thể công kích. Cho dù là đao sắc bén, vũ khí thần cũng không thể xuyên thủng cốt tinh trên bề mặt xương. Cốt tinh không chỉ bảo vệ xương cốt mà còn bảo vệ cốt văn ở bề mặt xương. Sau khi cốt tinh được tạo ra, những đòn tấn công bên ngoài không thể tổn thương đến xương của anh. Ngoại cốt cách khá dễ hiểu là xương phát triển bên ngoài da và bảo vệ một phần da. Nhưng bình thường, xương bên ngoài được giấu đi. Chỉ có khi Ngô Bình ở trong trạng thái chiến đấu, xương bên ngoài mới xuất hiện để bảo vệ anh. Khi đang định tu luyện tầng thứ 5 của tráng cốt kinh, Đào Hưng Long đột ngột rung chuyển. Anh ra ngoài xem thử thì phát hiện hồ Ma Long đã không còn nữa. Thay vào đó là từng khu lục địa và vô số hồ nước lớn nhỏ giữa các lục địa. Lúc này, Hoa Dài Ngữ bước đến nói, đại nhân, chỗ biên giới đang có rất nhiều nông dân đến đáy hồ trồng trọt, chúng ta có nên đuổi họ đi không? Vậy à? Ngô Bình cảm thấy hứng thú, rất nhanh đã xuất hiện ở đáy hồ một mảnh đất. Phần lục địa này ít nhất rộng mấy triệu mẫu đất. Lúc này đang có rất nhiều nông dân chạy đến từ vùng gần đó. Hóa ra, lục địa này vì từng là đáy hồ nên rất phì nhiêu, trồng trọt ở đây sản lượng có thể sẽ cao hơn trồng ở những nơi khác. Trong số đó có một gia đình hơn chục người, già trẻ lớn bé không ngừng đào bới đất. Hóa ra, phần đất do ai đào thì sau này sẽ thuộc về người đó, nên họ làm việc không biết mệt mỏi để đào bới, xây nhà. Ngô Bình hỏi một ông lão trong gia đình này, ông cụ, ông định làm ruộng ở đây à? Ông lão nhìn Ngô Bình. Ờ, cậu cũng tới làm ruộng à? Ngô Bình cười nói, tôi không biết trồng trọt, nhưng tôi nghĩ đất đai nơi này rất phì nhiêu. Ông lão nói, đương nhiên rồi, đất được hình thành hàng triệu năm ở đáy hồ này gọi là đất báu, là mảnh đất tốt nhất để trồng trọt, nhưng bây giờ vẫn chưa thể sử dụng nó được, phải đào bới cho tôi. Ngô Bình hỏi. Tôi nghe nói nơi này là địa bàn của Long Quốc, các ông chạy đến đây không sợ Long Quốc đuổi các ông đi sao? Ông lão không lo lắng nói. Những người như bọn tôi đến từ các nước khác nhau, những nơi khác nhau. Thật ra với bọn tôi mà nói, đất nước gì đó chẳng có gì khác biệt cả. Chúng tôi đến đây khai hoang, Long Quốc chắc cũng rất vui. Dù sao nơi này không sử dụng đến cũng lãng phí. Hơn nữa, bọn tôi sẵn lòng nộp một phần lương thực. Long Quốc có lý do gì mà đuổi bọn tôi? Những suy đoán của ông lão rất bình thường. Ngô Bình cười nói. Đúng thế, các ông có thể trồng trọt, Long Quốc có thể lấy được lương thực, rau củ, hai bên đều có lợi. Ngô Bình lại nhìn xung quanh, sau đó cử rất nhiều người đến đăng ký những người mới đến này. Anh quy định chỉ cần đăng ký, họ có thể sử dụng miễn phí mảnh đất ở đây trong vòng 20 năm. Đây đúng là tin tốt. Phải biết, ban đầu những người này đều trồng trọt thuê ở bên ngoài, hàng năm phải giao cho thương nhân bán lương thực dùng hoàng gia khoảng 3/4 sản lượng, trừ đi phần lương thực dùng cho gia đình thì còn lại rất ít, thường không bán được bao nhiêu tiền. Còn bây giờ, Tổng đốc Long Quốc không thu thuế lương thực, đó quả là một tin tức rất tốt. Thế là mọi người nô nức đến đăng ký, tình nguyện trở thành công dân của Long Quốc. Đồng thời, tin tức được lan đi. Nông dân các nước xung quanh lần lượt đổ xô đến đây để khai khẩn đất hoang. Thấy ngày càng có nhiều người vào khu vực Hồ Ma Long, Ngô Bình không từ chối bất cứ ai đến. Chỉ cần biết cách canh tác, anh sẽ chấp nhận tất cả. Thế là, từng ngôi nhà lần lượt được dựng lên và những cánh đồng màu mỡ được khai hoang. Hồ Ma Long ban đầu đang nhanh chóng thay đổi. Sau khi Hồ Ma Long biến mất, diện tích đất canh tác trong khu vực tăng hơn 100 triệu mét vuông và rất nhiều hồ nhỏ có thể nuôi cá xuất hiện. Một diện tích lớn như thế, đất đai màu mỡ, khí hậu thích hợp, ít nhất có thể chứa được mấy chục tỷ người. Trong các hồ nhỏ mới được hình thành, có rất nhiều loài cá. Những người khai hoang đến bắt cá, sau đó bán cho người trên đảo Hưng Long. Như thế có thể đổi được những vật phẩm thiết yếu trên đảo Hưng Long. Vì thuộc nền văn minh khác nhau, nên son, nồi, quần áo và giày dép trên đảo Hưng Long đều là những mặt hàng rất được săn lùng ở đây. Những người khai hoang này ban đầu sử dụng đồng tiền của họ, thậm chí còn trao đổi bằng hàng hóa. Ngô Bình đã ban lệnh, bất kể đồng tiền của quốc gia nào, đến Hưng Long đều có thể đổi lấy nội tệ nơi này. Theo cách đó, thương mại dần dần trở nên thịnh vượng. Tuy nhiên, nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Chẳng bao lâu sau sẽ có người đánh nhau, có kẻ cướp đất của người khác, còn có kẻ cướp vợ của người khác. Thậm chí, có hai tông tộc đánh nhau với quy mô lớn. Một lần sẽ có hàng trăm người chết hoặc bị thương. Nhưng khu vực này quá lớn, hàng trăm triệu km vuông, người làm phân tán khắp nơi, đầy dễ khó khăn trong việc quản lý. Ngô Bình đã bàn bạc với mọi người và quyết định chọn một thủ lĩnh từ trong các thế lực lớn nhỏ khác nhau. Sau đó, trao cho họ một chức vụ và mức lương chính thức và yêu cầu họ tuân thủ luật pháp. Luật pháp mà anh sử dụng là do Long Quốc ban hành. Ngô Bình đã bỏ đi những thứ phức tạp, chỉ để lại những điều cơ bản nhất. Chẳng hạn như, không thể giật đồ của người khác. Ai lấy trước thì là chủ sở hữu, không được trộm cắp, không được đàn áp phụ nữ, không được đánh nhau, làm người khác bị thương, giết người, vân vân. Sau khi luật ban hành, hầu hết mọi người đều chấp hành, nhưng đôi khi vẫn có vài người vi phạm, cướp của hay giết người. Mỗi lần như thế, Ngô Bình sẽ cử đội tuần tra đi bắt tội phạm và đưa ra trước công lý ngay tại chỗ. Thời loạn lạc thường áp dụng các luật nghiêm khắc trừng trị, dù chỉ là trộm cắp cũng phải bị chặt tay, cướp của hoặc đả thương người khác thì dùng gậy đánh chết. Rất nhanh, tình thế đã được kiểm soát, cư dân mới đến cố gắng trồng trọt, sản xuất lương thực. Dần dần, ngành công thương nghiệp bắt đầu phát triển. Thế nhưng, Hồ Ma Long ban đầu không chỉ có một thế lực đảo Hưng Long mà còn các thế lực khác như đảo Băng Hỏa. Xung quanh các nơi này đã không còn nước, phải phái người đi thăm dò. Thậm chí, có vài thế lực bắt đầu trưng thu lương thực của người dân khai hoang, yêu cầu cống nạp đàn ông mạnh khỏe và phụ nữ xinh đẹp. Hôm nay có người đến báo, một thế lực tên là Ma Vân Tông đi trưng thu lương thực khắp nơi, còn cướp người khiến người dân vô cùng oán hận. Ngô Bình nghe xong cũng tức giận, đích thân đến Ma Vân Tông. Ma Vân Tông vốn dĩ là một hòn đảo, diện tích lớn gấp 10 đảo Hưng Long, có mấy triệu người dân sinh sống trên đảo và một tông môn tên là Ma Vân Tông. Ngô Bình từ trên trời đáp xuống trước cổng núi của Ma Vân Tông. Anh vung một tay lên, một bàn tay cực lớn đập vào cổng núi, sau đó đi thẳng vào bên trong. Cái nào? Có người ngăn lại, nhưng vừa nói được mấy chữ là đã bị anh đánh văng ra xa. Trên đường đi, liên tục có người xuất hiện đều bị anh đánh văng ra xa, không ai có thể ngăn lại anh được. Rất nhanh, Ngô Bình đã đánh đến trước chính điện của Ma Vân Tông. Hai người đàn ông đứng trước điện, sắc mặt khó coi nhìn Ngô Bình. Cậu là ai? Một người trầm giọng nói. Ngô Bình nói, tôi là Tổng đốc Hưng Long, người của các vị đi khắp nơi cướp lương thực, cướp người, đã vi phạm vào pháp luật của Long Quốc, tôi đến trừng phạt các người. Người đàn ông tức giận nói, bọn tôi không phải là người Long Quốc, anh không quản được. Ngô Bình nói, khu vực Hồ Ma Long này đều là phạm vi của Long Quốc, các người cũng là người dân Long Quốc, phải tuân thủ luật pháp của Long Quốc, ai là tông chủ thì lăn ra đây cho tôi. Một người đàn ông nổi giận nói, hỗn láo, muốn động vào tông chủ thì bước qua ải của tôi đã. Người này lớn giọng nói. Phía sau Ngô Bình bỗng xuất hiện một cái miệng lớn đầy máu. Nó xuất hiện quá nhanh, một ngụm đã nuốt chừng Ngô Bình. Cái miệng lớn ra sức gặm cắn, hai người kia bật cười. Tổng đốc gì đó, ở trước mặt thôn ma thú của Ma Vân Tông cũng chỉ là cùi bắp thôi. Nụ cười của hai người bỗng cứng đờ khi nhìn thấy một nắm đấm xuất hiện từ trong cái miệng lớn, đấm gãy mấy cái răng. Sau đó, một bàn tay khác tách hai hàm răng ra. Ngô Bình bị nuốt vào trong, lại có thể đánh vỡ cái miệng rồi nhảy ra ngoài. Ngô Bình lau mặt, tức giận nói, làm bẩn bộ đồ mới của tôi rồi, bồi thường đi. Ầm, anh dẫm lên nền đất, kiếm vực thi triển, hai người kia biến sắc, không dám động đậy. Ngô Bình tung một quyền ra, khiến hai người này ngã xuống đất, sau đó nói với vào cung điện phía sau, lăn ra đây. Ông lão có một nửa đầu bị người ta gọt mất nhưng không chết, động tác cứng đờ từ từ đi ra. Ông lão nhìn Ngô Bình, không ngờ cậu còn trẻ thế mà đã có thực lực này rồi. Ngô Bình nói, ông là tông chủ của Ma Vân Tông? Ông lão gật đầu, là tôi. Ngô Bình nói, người của ông đi khắp nơi làm việc xấu, ông có gì muốn nói không? Ông lão cười, vì chỉ có nửa mặt nên khi cười lên vô cùng quái dị. Cường giả là vua, không có gì để nói cả. Bây giờ cậu mạnh nên cậu nói gì cũng đúng thôi. Ngô Bình thầm nói, ông già này là người thông minh. Anh nói, lập tức trả lương thực và người đã cướp về, đồng thời xin lỗi. Ông lão nói, được, chúng tôi sẽ tuân thủ. Ngô Bình nhìn ông lão, bỗng lên tiếng hỏi, có phải một nửa đầu bị chém mất của ông vẫn còn hoạt động không? Ông lão ngạc nhiên, sao cậu biết? Ngô Bình nói, một nửa đầu này của ông rõ ràng là do tự mình chém. Ông lão thở dài, đúng thế, là tôi tự mình chém. Lúc đầu tôi bị ý thức Ma Long xâm lấn, để bảo vệ mình tôi phải ép ý thức Ma Long vào trong một nửa đầu, sau đó gọt mất. Ngô Bình nói, ý thức Ma Long? Chẳng phải thần Ma Long đã chết rồi sao? Ông lão nói, thần Ma Long là sự tồn tại của cấp đại la, ý thức không bị tiêu diệt. Nhiều năm trước, tôi tìm được một viên châu ngọc ở dưới đáy hồ Ma Long, trong đó có ý thức còn sót lại của thần Ma Long. Tôi thử luyện hóa nó, nhưng bị ý thức thần Ma Long phản phệ, suýt nữa đã chết. Cuối cùng, mặc dù tôi còn sống, nhưng cũng chỉ còn lại một nửa bên đầu. Ngô Bình nhìn ông lão như nhìn tên thiểu năng. Lá gan của ông không nhỏ nhỉ, dám luyện hóa thần Ma Long. Ông lão cười khổ, Ma Vân Tông có một bộ bí pháp tên là thần thuật đại phệ, tôi cảm nhận được trong đó có thần niệm, tôi bèn muốn nuốt nó thử, nào ngờ nó lại là ý thức thần Ma Long. Nếu tôi biết trước thì có đánh chết cũng không dám làm thế. Ngô Bình hỏi, một nửa bên đầu của ông ở đâu rồi? Vẻ mặt ông lão hơi quái dị. Tổng đốc, cậu muốn lấy một nửa cái đầu còn lại của tôi làm gì? Ngô Bình nói, tôi và ông giao dịch đi, tôi giúp ông khôi phục nửa cái đầu kia, ông đưa tôi Ma Long Châu đó. Mắt ông lão sáng rực, nếu cậu có thể chữa trị được cho tôi thì tôi sẵn sàng tặng Ma Long Châu cho cậu. Sau đó ông lão mời Ngô Bình vào trong đại điện. Ông ta mở một cái hộp ra, trong hộp chứa đầy hàn băng nghìn năm. dưới cùng là nửa cái đầu. Nửa cái đầu này vẫn còn tươi mới, não vẫn còn giật, nhưng nó được bao phủ bởi một lớp tơ đen, điều khiển tất cả các dây thần kinh của nó. Ngô Bình đặt tay lên cái đầu, những sợi tơ màu đen đó lập tức bám vào tay, muốn đâm vào da thịt anh. Sợi tơ vừa động, dấu ấn hoa sen đỏ tỏa ra một tia năng lượng, sợi tơ đen lập tức bốc cháy, hóa thành làn khói xanh rồi tản đi. Sức mạnh thanh tẩy của hoa sen đỏ rót vào nửa cái đầu, quét sạch những sợi tơ màu đen bên trong. Vài giây sau, cái đầu đã được thanh tẩy hoàn toàn. Ngô Bình đặt nó lên đầu ông lão, đồng thời thi triển y thuật để khôi phục lại nó. Nơi hai nửa cái đầu tiếp xúc hiện lên ánh sáng màu xanh. Mấy phút sau, các dây thần kinh trong não đã được nối lại. Qua mấy phút nữa, Ngô Bình mới buông tay ra hỏi: "Ông thấy thế nào?" Ông lão sờ đầu mình, không để lại sẹo, thậm chí tóc cũng đã mọc trở lại. Ông ta quỳ xuống đất: "Phần thiên cốt cảm ơn cậu." Ngay sau đó, phần thiên cốt dần dần trở nên trẻ hơn, từ một ông lão biến thành người đàn ông anh tuấn chỉ mới 20 tuổi. Nhìn thấy sự thay đổi của ông ta, Ngô Bình cười nói: "Xem ra nửa phần đầu mà ông chém đi chứa nhiều sức mạnh sinh mệnh của ông nhất." Phần thiên cốt gật đầu: "Không giấu gì cậu, trong nửa cái đầu này có hóa thân mạnh nhất của tôi." Ngô Bình hỏi: "Hạt châu ở đâu?" Phần thiên cốt lấy một hạt châu màu đen ở bên cạnh ra, lớn bằng quả táo, bề ngoài có phù văn kỳ lạ. Cầm hạt châu trong tay, Ngô Bình quan sát một lúc mới cất đi. "Phần thiên cốt, ông có hứng thú với làm người dưới trướng của tôi không?" Phần thiên cốt suy nghĩ một lúc, bèn quỳ xuống: "Tôi sẵn sàng ra sức phục vụ đại nhân." Ngô Bình gật đầu: "Ông là tông chủ, có kinh nghiệm quản lý. Thế này nhé, tôi chia 1/10 khu vực hồ Ma Long cho ông quản lý. Việc thu thuế, an ninh, bổ nhiệm chức vụ hay cách chức đều do ông phụ trách hoàn toàn. Tôi chỉ có một yêu cầu, muốn làm cho cuộc sống của người dân thoải mái thì không được thu thuế nặng." Phần thiên cốt nói: "Vâng, tôi nhất định sẽ khiến cậu hài lòng." Ra khỏi Ma Phần Tông, Ngô Bình quay về Hưng Long, bắt đầu nghiên cứu hạt châu đó. Khi anh nắm hạt châu trong tay, từ trong hạt châu phóng ra một nguồn năng lượng muốn đi vào trong người anh dọc theo cánh tay. Lúc này, hoa sen đỏ phóng ra năng lượng thanh thuần tiến vào trong hạt châu. Ngay lập tức, Ma Long châu này phóng ra rất nhiều khói màu đen, khiến cả căn phòng bị bao phủ, giơ tay không thấy năm ngón. Dấu ấn hoa sen đỏ tỏa sáng rực rỡ, một hạt sen đỏ lơ lửng trên đỉnh đầu Ngô Bình, ánh sáng đỏ dao động, khói đen lập tức tản đi. Ma Long châu lơ lửng giữa không trung, dưới ánh sáng đỏ liên tục tỏa ra sương mù đen. Nửa tiếng sau, sương mù đen dần tiêu tán, hạt châu trở nên trong suốt, bên trong có một con rồng bay lượn, khí tức kinh người. Ma tính của nó đã bị hoa sen đỏ luyện hóa, chỉ còn lại sinh mệnh lực và tinh thần lực thần long thuần khiết. Ngô Bình lẩm bẩm: "Lúc hóa thân thành rồng, mình phải tiêu hao rất nhiều năng lượng, vừa lúc có thể luyện hóa nó." Đúng lúc này, bùa tin tức trên người anh sáng lên, vang lên giọng nói của Vân Tịch: "Chồng ơi, em muốn vào luân hồi đại kiếp." Luân hồi đại kiếp không nhỏ, Ngô Bình không dám chậm trễ, vội vàng đi đến Thái Thanh Tiên Cảnh. Vân Phủ ở Vân Châu. Lúc này, Vân Tịch rất yếu ớt, cô ấy nằm trên giường, không thể động đậy. Ngô Bình xuất hiện với thân phận Trương Tiểu Bình, mấy người ở nhà họ Vân đến đón tiếp. Nhìn thấy Ngô Bình, Vân Tịch mỉm cười: "Chồng ơi, luân hồi đại kiếp vô cùng nguy hiểm, chuyến này mà đi, có thể chúng ta cũng không gặp lại nhau nữa. Nhưng dù kết quả thế nào, anh cũng là chồng em." Ngô Bình nói: "Nói mấy lời ngốc nghếch gì thế? Có anh ở đây, dĩ nhiên không để em xảy ra chuyện." Lúc này, anh âm thầm truyền bản lĩnh luân hồi đại kiếp cho Vân Tịch, sau đó dùng phương pháp châm cứu để cho Vân Tịch đi vào trạng thái giả chết. Sau đó, anh hồi phục cơ thể giúp Vân Tịch bù vào những khiếm khuyết tiên thiên của cô ấy. Sau đó, anh sử dụng thuật thôi miên để tẩy hết những ký ức trước đây của Vân Tịch, đồng thời đưa những ký ức mới vào tâm trí cô bằng bí pháp. Làm xong mọi thứ đã là 3 ngày sau, anh ôm Vân Tịch lên, chào tạm biệt người nhà họ Vân, rồi đến Vân Kinh. Khu vực Giang Nam có dân số đông đúc, an ninh cũng tương đối tốt, để Vân Tịch ở đây trải qua luân hồi thì quá tốt. Luân hồi đại kiếp không chỉ có thể bổ khuyết tiên thiên, mà thần hồn cũng có thể, nên Vân Tịch sẽ có cuộc đời khác, có trải nghiệm khác. Sau khi được anh sắp xếp, ngày hôm sau, bệnh viện trực thuộc Vân Kinh có thêm một cô y tá xinh đẹp tên Liễu Y Y. Cùng lúc đó, bác sĩ Ngô, bác sĩ thiên tài đã nhiều năm không đến, cũng quay lại làm việc. Bệnh viện rất xem trọng anh, dành một khu vực cho Ngô Bình làm phòng khám riêng, thậm chí còn phân phối cho anh 10 nhân viên phục vụ, bao gồm 4 nhân viên bảo vệ, 4 y tá, thư ký sinh hoạt và trợ lý. Vân Tịch làm y tá ở khoa nhi bên cạnh, ký ức mà Ngô Bình tạo cho cô ấy là Liễu Y Y, tốt nghiệp trường điều dưỡng, mới đến làm việc ở đây. Bố mẹ cô ấy đều là người tỉnh ngoài, khó khăn lắm cô ấy mới tìm được công việc này. Để làm cho mọi thứ trông chân thật hơn, Ngô Bình thậm chí còn điều tra tình hình của một số y tá và Trình Tường Vũ, rồi lưu trữ chúng vào trong ký ức của Vân Tịch. Bây giờ làm bác sĩ không dễ, vì đến khám bệnh không chỉ có người bình thường mà có cả người tu hành. Bác sĩ bình thường không chữa được bệnh cho người tu hành nên thường xảy ra chuyện bệnh nhân đánh người khác bị thương. Chẳng hạn mấy ngày trước, một người tu hành cấp bậc luyện khí xảy ra vấn đề. Bụng đau, bác sĩ kiểm tra đủ kiểu cũng không tìm ra bệnh. Cuối cùng người đó tức giận, đấm bác sĩ tử vong. Khí tức bản thân cũng trở nên loạn rồi chết tại chỗ. Nghe nói, có một thần y đến bệnh viện, rất nhiều người dân đến xin thuốc bác sĩ. Vì linh khí hồi phục nên người dân thường không bị ốm, cũng hiếm khi bị cảm. Bệnh nhân mắc bệnh tim và bệnh tiểu đường gì đó cũng giảm đi rất nhiều. Vì có nhiều linh khí nên sức khỏe đã tốt hơn, ai cũng có thể sống đến 90-100 tuổi. Bây giờ, thời đại toàn dân tu luyện đã mở ra, vì vậy những người đến khám bệnh hoặc là bị người khác đánh bị thương, một là bản thân tu luyện có vấn đề, hai là bị chó mèo biến dị cắn, còn có người trúng độc do dùng thực phẩm biến dị. Tóm lại, 10 người đến khám bệnh thì có 7 người khác với bệnh nhân chính thống. Điều này làm khó cho các bác sĩ, bệnh viện gần như ngừng hoạt động. Bây giờ Ngô Bình đã trở lại, viện trưởng rất vui mừng, bèn đích thân sắp xếp mọi việc cho cậu. Nhưng ông ta không biết, sở dĩ Ngô Bình trở lại là vì một cô y tá nhỏ tên Liễu Y Y. Ngoài ra, anh tới bệnh viện còn vì một nguyên nhân khác, là muốn tìm những người có tư chất tốt. Sau khi linh khí khôi phục, thiên phú của rất nhiều người đã phát huy, là nguyên liệu của tu hành. Bình thường những người này sẽ có sự thay đổi vì không có ai chỉ dạy họ. Một số người trong số họ sẽ đến bệnh viện để được giúp đỡ. Phòng khám mở cửa, bên ngoài đã có một hàng dài người. Viện trưởng sắp xếp người gọi tất cả bệnh nhân mắc bệnh đến nhờ Ngô Bình chữa trị. Người đầu tiên bước vào là một bà lão tuổi ngoài 80. Bây giờ khắp người ngứa ngáy, da chóc ra từng mảng lớn, lộ ra một lớp da màu tím nhạt. Điều này khiến bà cụ sợ hãi, đi đến nhiều bác sĩ khám mà không rõ nguyên nhân. Cách đây không lâu, bà cụ nhận được điện thoại từ bệnh viện, nói rằng bà hãy đến bệnh viện, bác sĩ Ngô chắc chắn có cách chữa khỏi cho bà cụ. Vì vậy, bà lão đã đến từ sáng sớm. Ngô Bình chỉ nhìn, cười nói: "Bà lão, bà là đang khôi phục huyết mạch. Tổ tiên của bà từng xuất hiện một người rất lợi hại. Bây giờ bà kế thừa gen của người đó, sở hữu năng lực đặc biệt." Bà lão dạo này trở nên minh mẫn hơn, người cũng phấn chấn hơn, nhưng da rẻ lại rất ngứa. Ngay đến đây, bà lão hỏi: "Tôi có năng lực gì?" Ngô Bình cười nói: "Bà có năng lực biến hình, chỉ là bà vẫn không biết thôi. Nào, tôi dạy cho bà." Anh vươn tay nhấn vào đầu bà lão, sau đó gương mặt bà lão chợt nhăn lại, cả người đều thay đổi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bà lão trở thành một mỹ nữ 20 tuổi. Hơn nữa, làn da sần sùi bên ngoài cũng chóc xuống, để lộ làn da màu lam nhạt. Ngô Bình cầm gương đưa cho bà ấy xem. Anh nói: "Xem thử, đây là bà của hiện tại." Bà lão kinh ngạc hô lên: "Sao tôi lại thành ra như vậy?" Ngô Bình nói: "Từ từ sẽ quen." Sau đó, anh lấy ra một cuốn sách rồi đưa cho bà lão. "Đây là căn bản nhập môn tu hành do chính tôi biên soạn. Bà mang về đọc thử, luyện từ từ sẽ có lợi." Bà lão rất cảm kích, liên tục nói cảm ơn. Tiếp theo, người bệnh thứ hai ngồi xuống. Đây là một người thiếu niên, giữa trán anh ta có một cục biếu màu đỏ, to chừng đầu ngón cái, vừa chạm đã đau. Anh ta cũng tìm rất nhiều bác sĩ, đều không thể chữa trị. Ngô Bình nhìn cục biếu, đột nhiên bật cười, hỏi: "Cậu tên gì?" Thiếu niên nói: "Bác sĩ, tôi tên Phạm Cửu Lực." Ngô Bình nói: "Cửu Lực, cậu dùng hết sức đánh một quyền xem." Nói rồi, anh vươn bàn tay trái ra. Phạm Cửu Lực do dự nói, bác sĩ, sức tôi khá mạnh, liệu có làm anh bị thương không? Ngô Bình nói, không cần lo lắng, đánh bị thương thì tôi không trách anh. Phạm Cửu Lực cũng gật đầu, đánh một quyền vào bàn tay Ngô Bình. Ngô Bình khẽ di chuyển tay, tránh để bị thương Phạm Cửu Lực. Anh gật đầu, sức lực rất lớn, tình huống này của cậu là bởi vì không biết cách dẫn dắt chân khí trong thân thể. Phạm Cửu Lực nói, trong thân thể tôi giống như một con chuột đang chạy loạn vậy, là chân khí sao? Ngô Bình nói, đúng vậy, bây giờ tôi giúp cậu đưa chúng vào kinh mạch, thuận tiện giúp cậu mở ra linh khiếu trong toàn bộ cơ thể, được không? Thiếu niên gật đầu, cảm ơn bác sĩ. Ngô Bình nói, quá trình có chút đau đớn, cậu phải nhẫn nhịn. Thiếu niên cắn răng, tôi không sợ. Ngô Bình lập tức thi triển chiêu thức cưỡng ép chân khí hỗn loạn trong thân thể thiếu niên quay về đúng vị trí, sau đó đả thông linh khiếu dẫn dắt chân khí vận hành. Tuy thiếu niên kêu la thảm thiết nhưng vẫn cắn răng kiên trì giữ cơ thể không động đậy. Mấy phút sau, khối u sau gáy dần dần biến mất, hiển nhiên bên trong nó là chân khí. Chân khí quay về vị trí, tự nhiên nó cũng sẽ biến mất. Sau khi chân khí hồi phục thì lại vận hành, toàn thân thiếu niên thông suốt, cảm giác được trong người đầy sức lực, có một luồng khí thế như kinh thiên động địa. Ngô Bình rất hài lòng nói, không ngờ tư chất cậu lại tốt vậy, không tu luyện cũng có thể tự sản sinh ra chân khí. Điều này chứng tỏ cậu là thiên tài tu hành. Cậu có muốn học cách tu luyện cao hơn để trở thành tiên nhân không? Phạm Cửu Lực vui mừng, trong lòng phấn khởi, vội quỳ xuống dưới đất nói, tôi đồng ý, xin anh hãy dạy cho tôi. Ngô Bình đưa cho thiếu niên phương thức liên lạc. Cậu quay về, thương lượng với người nhà chút, sau đó liên lạc với tôi. Khi tu luyện với tôi, có thể cậu sẽ không được gặp người nhà một khoảng thời gian dài. Phạm Cửu Lực nói, vâng, tôi bàn bạc với người nhà xong thì sẽ lập tức tìm anh. Cứ thế, Ngô Bình vừa trị bệnh vừa phát hiện không ít hạt giống tu hành. Nếu tư chất không tệ, anh sẽ để lại phương thức liên lạc, bảo bọn họ có thể tìm anh bất kỳ lúc nào. Đến giờ cơm trưa, Ngô Bình đóng cửa phòng bệnh. Lúc này anh đã chữa trị cho 10 người, đến lúc nghỉ ngơi chốc lát rồi. Nói là nghỉ ngơi, thật ra là anh đi tìm Liễu Y Y. Trong ký ức của Liễu Y Y không có anh, vì vậy anh phải nghĩ cách tiến vào thế giới của Liễu Y Y. Như vậy mới dễ dàng giúp cô ấy mau chóng hoàn thành luân hồi đại kiếp. Lúc này khu bệnh nhi bỗng náo loạn, một tu sĩ tung một trường đánh bay một y tá. Anh ta là người tu hành, trực tiếp đánh y tá bị thương nặng. Y tá không ngừng ho ra máu, tình trạng gần như không thể sống sót. Liễu Y Y dìu y tá rồi lệ gọi, chị Tiểu Lệ. Sau đó cô ấy quát về phía tu sĩ ra tay kia, anh dựa vào đâu mà đánh người? Tu sĩ cười lạnh, đánh đám phế vật như các người, không chăm sóc tốt cho con trai tôi, đều chết hết đi. Nói rồi gã lao về phía Liễu Y Y. Nhưng khi gã gần đến trước mặt Liễu Y Y thì một bóng người đã chặn ngang phía trước. Tu sĩ giống giận, cút. Gã vươn tay kéo người kia, đối phương lại không hề dịch chuyển. Thoáng chốc tu sĩ này lập tức hiểu ra là mình gặp phải cao nhân, vội lùi vài bước hỏi, anh là ai? Người này chính là Ngô Bình. Anh nhìn y tá bị thương nặng dưới đất, cúi người chữa trị cho cô ấy. Không lâu sau, y tá được trị thương xong, anh đút cho cô ấy một viên đan dược. Cảnh tượng thần kỳ diễn ra, cô y tá khó nhọc ngồi dậy, cảm kích nhìn Ngô Bình. Cảm ơn bác sĩ Ngô. Danh tiếng của Ngô Bình trong bệnh viện không ai không biết, ngay cả y tá cũng nhận ra. Liệu y còn mừng hơn cả cô ấy. Cảm ơn bác sĩ Ngô. Ngô Bình cười với cô ấy, không cần khách sáo, buổi trưa có thời gian cùng ăn cơm không? Liễu Y Y đỏ mặt, trong ký ức của cô ấy bản thân chỉ là một y tá nhỏ mà thôi, nhưng bác sĩ Ngô trước mặt đây lại là vị thần trong lòng các nhân viên y tá. Tu sĩ kia thấy Ngô Bình không quan tâm đến gã thì tức giận nói, tôi đang nói chuyện với anh. Ngô Bình vung tay, một ấn trường xuất hiện trước ngực tu sĩ, gã thét lớn, bị đánh bay xa mấy mét, nặng nề rơi xuống đất. Lúc này, lục phủ ngũ tạng của gã vỡ vụn, hơi thở yếu ớt. Ở phía sau, một cô gái ôm lấy gã khóc lớn. Chồng ơi, anh sao vậy? Tu sĩ muốn nói, nhưng vừa mở miệng là đã phun máu, bên trong có cả mảnh vỡ nội tạng. Cô gái tức giận nhìn Ngô Bình. Tại sao anh lại đánh người? Ngô Bình lạnh giọng nói. Bây giờ gã bị thương nặng chính là do vừa rồi gã đánh trọng thương y tá. Hiện tại tôi cũng chỉ trả nghiệp cho gã thôi. Tốt nhất là mau tìm một bác sĩ chữa trị cho chồng cô đi. Bằng không gã có thể mất mạng đấy. Bác sĩ và y tá đều âm thầm khen ngợi. Rất nhiều đồng nghiệp của bọn họ đã từ chức bởi vì hiện tại làm bác sĩ quá nguy hiểm. Mỗi ngày đều có người bị thương, thậm chí bị đánh chết. Quá nguy hiểm. Cô gái tức giận nói. Chồng tôi là người của Mãnh Hổ Bang. Anh dám đánh anh ấy, Mãnh Hổ Bang sẽ không tha cho anh. Ngô Bình nói. Tôi tên Ngô Bình, là bác sĩ ở đây. Cô có thể bảo người của Mãnh Hổ Bang đến tìm tôi. Sau đó, anh lại cười nói với Liễu Y Y. Nghe nói, cô là người đẹp nhất ở khoa nhi. Hôm nay vừa gặp, đúng là danh bất hư truyền. Liễu Y Y càng đỏ mặt, cúi đầu không biết nói gì. Ngô Bình nhìn đồng hồ. 12 giờ rồi, cùng nhau ăn bữa trưa đi. Các bác sĩ và y tá xung quanh trêu chọc. Y Y, cô đi đi, buổi tối cũng không cần quay về, chúng tôi trực ban giúp cô. Liễu Y Y trừng bọn họ, sau đó nói với Ngô Bình. Xin lỗi bác sĩ Ngô, tôi còn phải đi làm nữa. Ngô Bình nói. Bây giờ không phải đang nghỉ rồi sao? Chỉ là ăn bữa cơm thôi, không làm trễ nải công việc đâu. Bởi vì Ngô Bình từng cứu mình, Liễu Y Y cũng khó mà từ chối. Cô ấy gật đầu. Được thôi, để tôi mời bác sĩ Ngô bữa cơm nha. Ngô Bình cười nói. Được, nhà hàng Hoàng Tân gần đây nấu ăn cũng được lắm. Nhà hàng Hoàng Tân cách bệnh viện không xa, đi xe cũng chỉ tốn 10 phút. Khi đến nhà hàng Hoàng Tân, Ngô Bình mới phát hiện nơi này đã đổi chủ lâu rồi. Nhân viên phục vụ đều là những người mới. Lâu lắm rồi, anh không liên lạc với Lý Hạo Xuyên, bèn hỏi nhân viên phục vụ. Ông chủ các anh là ai vậy? Nhân viên phục vụ lạnh mặt nói. Tốt nhất là bớt hóng hớt nhiều chuyện, nếu không cần thiết đi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 230 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.